Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, đánh bại. Muốn chết. Tần Tuệ Phong giống như một cái hồng hoang mãnh thú, điên cuồng hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Tới gần thời điểm, giơ tay đập ra một quyền. Khí huyết cảnh thập trọng võ giả, một quyền chi lực đạt tới 1000 kg, có thể nói thế như trẻ tre, cản trở bễ nghễ. Bỗng nhiên, một cỗ sắc bén quyền phong vang vọng mà lên. Đến được tốt, Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ, nắm lại quyền đầu đánh mạnh mà ra. Một quyền này thẳng tiến không lùi, không có chút nào lùi bước chi ý. Cơ sở cảnh võ giả, bởi vì không có tu luyện linh khí, công kích thủ đoạn so sánh duy nhất, đối chiến thời điểm so đấu thường thường đều là lực đạo giá trị cùng phòng ngự năng lực. Người nào lực đạo lớn, phòng ngự mạnh, người nào liền sẽ chiếm cứ chủ động. Oanh! Sau một khắc, hai quyền không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thế to lớn tiếng vang. Cuồng bạo kình phong hướng bốn phương tám hướng thổi đến đi qua, khiến chu vi xem học sinh từng trận kinh hãi. Vang rền sau đó, theo sát mà tới lại là một mảnh rùng mình nứt xương thanh âm. Phát ra loại thanh âm này, không hề nghi ngờ là xương cốt bị đánh gãy. Đến cùng là ai? Làm ánh mắt mọi người rơi vào Tô Nghĩa hai trên thân thể người lúc, đột nhiên phát hiện, Tần Tuệ Phong vậy mà kịch liệt run rẩy lên. Mà cái kia cùng Tô Nghĩa va chạm quyền đầu, thì hoàn toàn biến hình, liền tựa như bị nện sập đồng dạng. Ông trời ơi! Tần Tuệ Phong quyền đầu bị đánh nát. Ý thức được điểm ấy, bốn phía sợ hãi giống liên tục. Cũng tại lúc này, Tần Tuệ Phong đột nhiên kêu thảm hướng về sau bay vụt, liên tiếp bay ra xa 4-5 mét. Sau khi rơi xuống đất càng là nhấp nhô tầm vài vòng, cuối cùng như cùng một con chó chết một dạng nằm dạp trên mặt đất, không ngừng kêu thảm. Gặp này, bốn phía lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người đều có chút ngốc trệ. Cao năm thứ hai đệ nhất cường giả, khí huyết cảnh thập trọng Tần Tuệ Phong, vậy mà không phải Tô Nghĩa địch, bị một quyền đánh bay đồng thời, liền xương cốt đều bị đánh gãy. Tô Nghĩa thật là đáng sợ, quá khỏe khoắn, thậm chí cho người ta một loại vô địch cảm giác. Trước khi tỷ đấu, ai có thể nghĩ đến Tô Nghĩa có thể đánh bại Tần Tuệ Phong, hơn nữa còn là làm như vậy cũng nhanh chóng. Cùng nghiền ép cũng không khác gì là. Như vậy, Tô Nghĩa đến cùng là khí huyết cảnh mấy tầng, rèn luyện mấy chỗ cốt cách, lực đạo giá trị lại đạt đến bao nhiêu cây gì? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Tần Tứ Dương một mặt trắng bệch, liền Tần Tuệ Phong đều không phải là Tô Nghĩa đối thủ. Hắn còn tại làm sao cùng Tô Nghĩa đấu? Trải qua trận này, rớt không chỉ là hắn cùng Tần Tuệ Phong mặt, liền bọn họ Tần gia đều sẽ bị người giễu cợt. Có thể nói vừa bồi phu nhân lại chết binh, Tô Nghĩa vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Lý Tình Xuyên nhìn trên lôi đài như chiến thần một dạng Tô Nghĩa, nội tâm có chút phức tạp. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thông qua không ngừng cố gắng cũng có ngày có thể siêu việt Tô Nghĩa, nhưng ở kiến thức Tô Nghĩa bưu hãn về sau, chỉ cảm giác đến ý nghĩ của mình 10 phần buồn cười. Ngày sau tại Tô Nghĩa trước mặt, nhất định muốn cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trần Hạo cùng Đường Lượng liếc nhau một cái, trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này. Liền Tần Tuệ Phong đều bị Tô Nghĩa nghiền ép, hai người bọn họ còn chưa đủ Tô Nghĩa một đầu ngón tay nghiền. Nếu như tiếp tục cùng Tô Nghĩa đối nghịch, không khác nào tự tìm đường chết. Tô Nghĩa là người sao? Hắn không phải là quái vật a? Đường Phương kinh hãi ngữ không theo trình tự. Bên trên Thu Băng Tuyền cắn chặt môi mỏng, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ phức tạp. Nàng biết nắm giữ ẩn hình chiến đấu thiên phú người sẽ rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Mà lại, Tô Nghĩa càng cường đại, nàng càng cảm giác hối hận. Nếu như không là bởi vì chính mình tự đại, có lẽ đã cùng Tô Nghĩa giao hảo. Đáng tiếc là Thượng Thiên từng đã cho nàng cơ hội, mà nàng lại tùy tiện đâu khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.